Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1842, nhân tộc thực lực. Lần này, nếu không phải cơ gia tộc trưởng nói cho nàng Tần Vân là nhân tộc người, hơn nữa còn đủ loại đảm bảo, nàng làm sao lại đến đây tìm Tần Vân phiền toái? Cái này cũng không có khả năng. Đem thần thiên tôn dẫn ra, nếu là bắt đầu, nàng coi như không có tư cách đoạt lấy thần thiên vũ, vậy cũng có cơ hội tham dự thần thiên bí cảnh tranh đoạt. Nhưng bây giờ, này hai dạng đồ vật, hiện tại cũng không có tư cách. Tại tử tiên tử trong mắt, tất cả những thứ này, vậy cũng là cơ gia tộc trưởng gây họa mang. Sư phó đã dò xét qua, cái này người căn bản cũng không có thể là nhân tộc đệ tử. Ngươi, đáng chết. Tử tiên tử, trong mắt sát ý tăng vọt. Sau một khắc, cái này người một trường bay thẳng đến cơ gia tộc trưởng hạ xuống. Tiên tử điện hạ, đừng giết ta. A, tại mọi người hai con ngươi phía dưới, tử tiên tử trực tiếp đem cơ gia tộc trưởng trấn sát. Vị này cơ gia tộc trưởng chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Hôm nay tới đây, chẳng những không có làm bị thương Tần Vân, ngược lại chính mình thảm chết tại tử tiên tử trong tay. Tử tiên tử, thật là lòng dạ độc ác. Tần Vân, hít sâu một hơi, đắc tội cái này người. Sau này mình tại thần thiên tộc nhất định phải cẩn thận vô cùng. Tần Vân có thể sẽ không cho là vị này tử tiên tử sẽ buông tha mình. Các vị đều tán đi đi. Thần thiên tôn, thanh âm trầm thấp vang lên. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người cung kính lui ra. Giờ phút này coi như là Hàn Đao Tôn cũng chỉ có thể lui ra. Thần thiên tôn hiện thân, này ngoài dự liệu của mọi người. Trước tiểu viện chỉ còn lại có Tần Vân mập mạp cùng thần thiên tôn ba người. Tiểu tử, lão phu có thể đi vào ngồi một chút. Nhìn xem Tần Vân, thần thiên tôn đột nhiên cười hỏi. Đi vào ngồi một chút. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. Vị thần này thiên tôn, Tần Vân mặc dù đoán không ra tâm tư của người nọ, nhưng theo người này hành vi đến xem, hẳn là đối với mình không có bao nhiêu ác ý. Mập mạp, còn nhanh đi an bài. Tần Vân hướng mập mạp quát lạnh một tiếng nói. Đúng đúng, mập mạp, hắn cũng lấy lại tinh thần đến. Thời khắc này mập mạp trong lòng là hưng phấn vô cùng. Thần thiên tôn muốn đi vào Tần Vân viện nhỏ ngồi một chút, đây là bực nào vinh dự, lần này đủ để cho hắn về sau khoe khoang cả đời. Trong tiểu viện, tiền bối mời. Tần Vân hướng lão giả hơi hơi thi lễ, lập tức chính mình cũng ngồi xuống. Lão a, lão giả ngồi xuống, hơi hơi cảm thán một tiếng. Nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt mang theo một vệt cười khẽ. Lão rồi. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười nói, tiền bối tu vi đã khám phá thiên địa, uy thế chấn nhiếp thiên hạ. Làm sao lại lão, tại đây cổ thế giới bên trong, tiền bối liền là vô địch tồn tại. Vô địch? Lão giả khẽ lắc đầu, không nói nhân tộc, ta thiên tộc bên trong, mạnh hơn lão phu người, liền có tầm 10 vị. Trong nhân tộc, tam đại nhân tổ, còn có vô số xưng hào tôn giả, thực lực đều không tại lão phu phía dưới. Nhìn xem Tần Vân, thần thiên tôn khẽ lắc đầu nói, nhân tộc đáng sợ như vậy? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng hỏi, tiến vào cổ thế giới, Tần Vân liền tại thiên tộc trong địa bàn, dĩ nhiên không biết nhân tộc hiện tại là cái gì tình cảnh, nhưng theo thần thiên tôn trong lời nói, Tần Vân có khả năng cảm nhận được, nhân tộc tuyệt đối không nhỏ yếu. Nhân tộc cùng ta thiên tộc, mặc dù tiên thiên chênh lệch rất xa, nhưng nhân tộc cường giả tiềm lực lại là đáng sợ nhất, nhất là thần vũ đế chủ. Cái này người có thể xưng yêu nghiệt. ta thiên tộc bên trong cũng chưa có người là người này địch thủ. Nhìn xem Tần Vân, Thần Thiên Tôn trầm giọng nói, Thần Vũ Đế chủ. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, đối với Thần Vũ Đế chủ, Tần Vân cũng không xa lạ gì. Người này Đông Hoàng Chuông cùng Bất Diệt Đăng Hồn, hiện tại cũng tại trên người mình. Trừ cái đó ra, nhân tộc Tam Đại Lão Tổ đều phân biệt nắm trong tay Vô Thượng Hồng Mông lực lượng. Ba người này chiến lực cũng không thể khinh thường. Xuống dưới nữa thì là xưng hào tôn giả. Thần Thiên Tôn chậm chập tự nói, cái gì gọi là xưng hào tôn giả? Tần Vân thấp giọng hỏi, xưng hào tôn giả cùng lão phu một dạng. Lão phu có thể dùng thần thiên làm xưng hào, đó là bởi vì tại Đông Hoàng bên trong chiến trường chém giết cổ tôn cường giả 100 người. Nhìn xem Tần Vân, lão giả cười nói, chém giết cổ tôn 100 người. Tần Vân trong lòng chấn động mãnh liệt, cổ tôn 100 người a, đây chính là cổ tôn a, mà không phải võ giả bình thường. Cổ tôn cường giả, cái kia đã là đỉnh phong tồn tại, chém giết 100 vị cổ tôn, cái này là xưng hào tôn giả. Nhân tộc xưng hào tôn giả có mấy người? Tần Vân liền vội vàng hỏi, nhân tộc xưng hào tôn giả tổng cộng 9 người. Tiểu tử, nếu là có một ngày ngươi tiến vào Đông Hoàng chiến trường, tự nhiên có khả năng biết những vật này. Nhìn xem Tần Vân, Thần Thiên Tôn cười nói, một cái cổ đế, 3 vị lão tổ, lại thêm 9 vị xưng hào tôn giả. Cái này là nhân tộc đỉnh phong lực lượng. Tần Vân trong lòng âm thầm vận chuyển, nhân tộc mạnh mẽ, có chút vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Bất quá có thể cùng nhân tộc chống lại, ngày đó tộc cũng tuyệt đối sẽ không yếu nhỏ bao nhiêu. Tiền bối, ta thiên tộc bên trong có được danh hiệu tôn giả có nhiều ít? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân liền vội vàng hỏi, ta thiên tộc. Thần Thiên Tôn trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười nói, ta thiên tộc bên trong có được danh hiệu tôn giả đồng dạng là 9 người, nhưng trừ cái đó ra, ta thiên tộc có 9 vị lão tổ. Bàn về đỉnh phong chiến lực, ta thiên tộc cũng không yếu bao nhiêu. Thần Thiên Tôn trầm giọng nói, thì ra là thế. Tần Vân hít sâu một hơi, Tu La, thiên phú của ngươi, lão phu cũng nghe nói, ta thần thiên tộc bên trong thiên phú của ngươi có thể xưng yêu nghiệt, liền A Cửu đoán chừng cũng không bằng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Tần Vân, Thần Thiên Tôn trầm giọng nói, tiền bối quá khen. Tần Vân khẽ cười một tiếng, hiện tại thần thiên vũ trong tay ngươi, ngươi phải thật tốt tu luyện. Ngươi nếu là có thể trở thành ta thần thiên tộc mới xưng hào tôn giả, ta đây thần thiên tộc sắp thành vì thiên tộc đệ nhất. Nhìn xem Tần Vân, Thần Thiên Tôn đột nhiên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, thiên tộc đệ nhất. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh lên, 9 đại thiên tộc, thần thiên tộc xác thực rất mạnh, nhưng cũng là xếp tại 3 vị trí đầu mà thôi, muốn trở thành thứ nhất này còn kém một chút, vãn bối nhất định nỗ lực. Tần Vân thấp giọng nói, chuyện hôm nay là lão phu then chốt không chu toàn. Đây là 9 đạo cổ vương thiên văn. Lão phu nhìn ngươi tu vi đã đi đến cổ quân viên mãn, liền đưa tặng cho ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lão giả trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, 9 đạo quang mang bắn mạnh mà ra. Này 9 đạo quang mang tại hư không biến ảo thành 9 bóng người đến. Lập tức 9 đạo mênh mông khí tức lan tràn ra, 9 đạo cổ vương thiên văn. Tần Vân mắt trong mừng rỡ, hiện tại Tần Vân tu vi đã đạt đến cổ quân viên mãn, khoảng cách cổ vương chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu là có này 9 đạo cổ vương thiên văn tương trợ, cái kia muốn bước vào cổ vương chi cảnh tuyệt đối không khó. Đương nhiên Tại bước vào cổ vương chi cảnh trước, Tần Vân trước hết lĩnh ngộ ra thiên đế quyết, cảnh giới kế tiếp công pháp. Bằng không mà nói, coi như Tần Vân luyện hóa thiên văn, cũng không có thể đột phá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.